Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1467 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, hiện tại bạn cùng gia đình đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại, và câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 40 năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1978, năm 1979. Lúc này mẹ của bạn chỉ khoảng mười mấy, gần 20 tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ngày xưa ở kế cạnh bên nhà của ông bà ngoại bạn á, là có nhà của dì Dượng Tư. Hai người này lớn tuổi hơn mẹ, và hai người có với nhau một đứa con trai nhỏ khoảng chừng 1-2 tuổi thôi. Dì Tư này có một cái quán mà làm bằng chòi á các bạn. Hồi đó thì nhà ở đây chỉ toàn là nhà lá lụp xụp không thôi, với lại không có cách xa nhau mà cũng nằm gần gần nhau nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á, cái quán của dì Tư á, cách nhà chính của dì là tầm khoảng chừng mấy chục mét mà thôi các bạn. Hàng ngày dì Tư á, là ẵm con ra ngoài quán buôn bán, xong rồi tới chiều á, là sẽ về nhà cơm nước cho chồng của mình, rồi tối thì đi ngủ bình thường. Nói chung á, là cuộc sống của hai vợ chồng á, cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà cho tới một hôm, ngày hôm đó bên nhà của ngoại mọi người nghe tiếng hai vợ chồng này gây lộn với nhau. Không biết lý do gì mà hai người gây lộn với nhau rất là kịch liệt luôn. Rồi cho tới chiều á, thấy ông Tư, chồng dì Tư á, là ông này bắt đầu đem rượu ra uống. Cho tới tối á, ông mới chửi quá trời chửi luôn. Thành ra lúc này á, dì Tư cho con ngủ không có được, cho nên dì mới bực quá, dì mới ẵm thằng con đi lại đằng cái quán của mình để cho ông ngủ ở nhà. Thì khi mà nửa đêm á, cả xóm bắt đầu bàng hoàng giật mình dậy bởi vì nghe cái tiếng nổ rất là lớn. Rồi sau đó nhà của dì Dưỡng Tư này bị cháy các bạn. Mọi người bắt đầu túa ra thi nhau dập lửa ha. Sau khi mà dập lửa được rồi á, thì mọi người vô thấy rằng cái ông Tư này á, ổng đã lấy cái trái lựu đạn á để mà ổng tự vẫn. Dì Tư nói rằng cái trái lựu đạn này nè, hồi cái thời chiến tranh á, ông Tư ổng lụm được, nhưng mà dì Tư kêu ổng đem bỏ đi mà ổng không chịu đem bỏ. Ổng nói rằng á, là để ổng để dành ổng cất vậy đó, thí dụ sau này á, mà bị kêu đi lính á, thì ổng sẽ đem cái trái lựu đạn này ra rồi làm cho mình bị thương tật á các bạn, để mà không có đi lính, để ở nhà với vợ con. Khi nghe ổng nói vậy, dì Tư cũng không nói gì nữa. Sau đó ông Tư đã cất cái trái lựu đạn đó, rồi dì Tư cũng không có nhớ luôn, quên luôn nha các bạn. Ai dè đâu bây giờ ổng lại đem cái trái lựu đạn này ra để mà ổng tự vẫn ở phía sau nhà nha. Thì khi mà ổng mất rồi á, là do ổng tự vẫn bằng lựu đạn mà, cho nên nó là cái xác của ổng cũng không có được toàn thây. Mọi người cứ gom góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó mới an táng chôn cất cho ổng. Rồi lúc này dì Tư mới ẵm con về quê ngoại sinh sống luôn, chứ không có ở đó nữa. Cái nhà này á, về khoảng mấy năm sau là có một gia đình cũng ở trong cái xóm đó luôn. Nhưng mà gia đình này á, rất là ít khi nào giao thiệp với mọi người. Gia đình này á, là đã qua bên đây rồi làm lại nhà để mà ở. Thì không biết rằng á, là họ có nhìn thấy gì không, không có kể cho cả xóm nghe. Nhưng mà mọi người nhìn thấy gia đình này á, dán bùa ở phía bên ngoài rất là nhiều luôn. Dán bùa rất là nhiều luôn các bạn. Thì về vấn đề đó là mình bỏ qua ha. Mẹ kể tiếp rằng á, là Sau cái vụ mà ông Tư này ổng tự vẫn bằng lựu đạn tầm khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng sau, lúc đó chuyện cũng đã từ từ lắng xuống rồi, mọi người cũng đã quên dần rồi. Thì lúc này á là trời sắp vô mùa mưa, mà nhà ngoại của bạn ngày xưa thì mẹ nói là hồi đó ở quê ngoại hầu như nhà nào cũng có một cái giếng sau nhà. Thí dụ như mọi người tắm rửa giặt giũ á là sẽ sử dụng nước giếng. Nhà ngoại của bạn còn có thêm tầm khoảng chục cái lu rất là to. Thì những cái lu này á bà ngoại để dành hứng nước mưa, để dành xài á, thí dụ như ăn uống rồi đó các bạn, là sẽ dùng nước mưa để sử dụng. Còn nước giếng là để tắm giặt mà thôi ha. Thì lúc đó là do trời sắp mưa cho nên bà ngoại mới kêu mẹ là bây giờ con đi ra phía sau á, con xúc hết mấy cái lu rửa cho sạch đi, để mà chuẩn bị là mùa mưa sắp tới mình sẽ hứng nước mưa để dành xài. Lúc đó mẹ cũng nghe lời, mẹ mới đi ra để mà xúc mấy cái lu đó. Mẹ kể rằng mấy cái lu của ông bà ngoại á là cũng có nắp đàng hoàng, nhưng mà bình thường á là không có đậy kín nha các bạn, mà chừa ra một miếng khoảng chừng á là 1/3 cái miệng lu vậy đó. Thì khi mà mẹ xúc lu á, mẹ nói là mẹ múc hết nước trong lu ra, rồi sau đó là mẹ mới nghiêng cái lu xuống vậy nè. Thì khi mà mẹ nghiêng lu xuống để mà mẹ rửa, tự nhiên mẹ mới nhìn thấy ở dưới cái đít lu á là có một cái lỗ tai, ở trong lu nha các bạn, ở dưới cái đáy á là có một cái lỗ tai. Mà mẹ nói rằng á cái lỗ tai này á giống như ngâm nước á, nó sình lên á, nó nở ra rất là to. Thì khi mà nhìn thấy cái lỗ tai đó, mẹ của bạn mới la làng lên quá trời. Mọi người trong nhà mới chạy ra, không biết chuyện gì mà mẹ la, thì mọi người hỏi vụ gì vậy? Mẹ không nói được mà mẹ cứ chỉ vô trong lu. Lúc đó mọi người mới cúi xuống để mà nhìn coi á, thì mọi người thấy cái lỗ tai ở trong đó. Trời ơi, ta nói ói quá trời ói luôn các bạn, tại vì cái nước này nè là từ nào tới giờ nó chìm mới xuống đáy mà, cho nên nó là mình đâu có biết đâu. Mà từ nào tới giờ á là sử dụng, nào là uống nè, rồi nào là lấy nước để mà nấu ăn, làm đồ ăn rồi nấu cơm rồi đó. Trời ơi mọi người ói quá trời ói luôn. Cho nên ông bà ngoại của bạn á mới kêu rằng á là bây giờ mọi người hè xúm vô á là coi những cái lu khác coi là còn gì nữa hay không. Thì lúc đó là mọi người mới xúm vô xem những cái lu khác, thì hầu như lu nào lu nấy đều có một miếng thịt các bạn. Một miếng thịt không có lớn, nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lúc đó là nó sình, nó nở to ra. Trời ơi lúc đó mọi người dọn quá trời dọn luôn. Bà ngoại của bạn nói rằng á là lỗ tai với lại mấy cái miếng thịt này nè là do lúc ông Tư ở bên nhà xóm á, ổng cho nổ lựu đạn á, thì những cái này nó văng ra, thân thể của ổng nó văng ra cho nên nó văng qua đây. Rồi do cái lu của mình dài, mình không có mở rộng ra mà mình chỉ mở có một chút xíu à, cho nên nó là mình không có để ý, thành ra là nó lọt vô mà mình không có biết, mà mình vẫn sử dụng cái nước đó là cũng tháng mấy, 2 tháng nay. Trời ơi một phen tá quả, các bạn thử tưởng tượng vô trong cái hoàn cảnh này đi, thấy ghê thấy mồ các bạn ha. Thì sau đó một thời gian nữa mẹ kể rằng á là lúc này mẹ mới quen với ba của bạn. Thì khi mà mẹ quen với ba của bạn, mẹ có đi chơi với ba, thì có một hôm đó là hai người á là về trễ, lúc này khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối thôi, nhưng mà ngày xưa giờ đó gọi là khuya rồi nha các bạn. Thì ba của bạn mới đưa mẹ về, nhưng mà hồi xưa thì ông ngoại không có thích ba, cho nên á khi mà ba đưa mẹ về thì còn khoảng một khúc nữa là mới tới nhà nha. Hai người á là mới đứng nói chuyện với nhau chút xíu thì mẹ mới vô nhà. Nhưng mà trước khi mẹ vô á, tự nhiên mẹ thấy ba nhìn về cái hướng nhà của dì Dượng Tư á, xong rồi mẹ thấy ba nhìn đăm đăm vô trong đó, cái mẹ hỏi anh nhìn gì vậy, cái xong cái ba không trả lời mẹ, mà ba mới nói rằng ai vậy ai vậy, mà trong khi mẹ nhìn thì mẹ không có thấy ai cả, mà sao tự nhiên ba hỏi ai vậy. Thì lúc này á ba của bạn mới quay qua mới nói với mẹ rằng á là em sao mới nãy á là anh thấy có một cha đàn ông đó mà chả hả là bị cục một cái giò, rồi chả nhảy cò cò cò cò từ ở chỗ đó đó mà chả nhảy về phía của anh, em không thấy hả? Mẹ thì đâu có thấy đâu, mẹ chỉ thấy là ba nhìn chăm chăm vô cái hướng đó thôi. Thì khi mà ba nhìn thấy ổng cứ nhảy cò cò lại phía của mình, cho nên ba mới hỏi rằng ai vậy ai vậy. Thì khi mà hỏi thì ông này cũng biến mất tiêu trước mắt ba luôn, là ba biết là ma rồi. Nhưng mà ba của bạn thì nào giờ không có sợ ma, cũng vì tính không sợ ma này mà sau này là bị nạn lớn nè, chút xíu nữa thầy sẽ kể. Thì khi mà nhìn thấy ổng biến mất tiêu trước mắt mình vậy là ba của bạn biết rằng mình thấy ma. Thì ba có nói cho mẹ nghe, thì mẹ đâu thấy ổng đâu, nhưng mà do nghe ba kể vậy đó mẹ sợ, thành ra từ đó về sau có đi chơi với ba thì sẽ về sớm chiều về, chứ không bao giờ mà đi tới tối mà 7 giờ mấy 8 giờ mới về như vậy các bạn. Về sau á thì vong hồn của ông Dượng Tư này á cũng ghẹo nhiều người lắm. Thì có một cái chị đó, mẹ nói rằng cái chị này cũng lớn hơn mẹ và có đứa con khoảng chừng 3-4 tuổi. Mà các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà ngoại của bạn ở đây thì kế bên đó là nhà của dì Dượng Tư. Kế bên đây á, phía bên đây á là nhà của cái chị đó, thì chị này cũng là dân buôn bán. Mà chị nói á là cái hôm đó chị lo bán đồ cho người ta rồi không có giữ con. Rồi kêu nó hả là cứ chơi mình đi, thì nó chơi mình xong cái tới khi chị bán xong kiếm không thấy đứa nhỏ đâu. Mới đi kiếm quá trời, hỏi người này người kia trong xóm, mọi người mới hè nhau đi tìm. Thì do nhà nào cũng có cái giếng hết, cho nên mọi người sợ rằng thằng nhỏ lọt xuống giếng. Thành ra mấy ông đàn ông ở trong xóm á mới đi mò tìm trong mấy cái giếng mà không có giếng nào có cả. Kiếm quá trời luôn, kiếm tới nửa đêm mấy ổng lạnh quá, mấy ổng không kiếm nữa. Các bạn kêu rằng đó là trời lạnh quá, bây giờ vô ngủ, rồi ngày mai kiếm tiếp. Thì qua hôm sau cái chị này có đi xem thầy, rồi xong mời thầy về cúng. Khi cúng xong á thì ông thầy ổng treo cái quần của đứa bé này á ở phía sau á các bạn, thầy ổng nói rằng đó là tới chiều nó sẽ nổi lên. Rồi đi kiếm mấy cái giếng thì sẽ thấy. Thì lúc đó ha, tới chiều á là bắt đầu mọi người đi tìm mấy cái giếng, thì ngay cái giếng nhà của dì Dưỡng Tư là thằng nhỏ đã bị té vô trong đó. Mọi người nói rằng là vong hồn của ông Dưỡng Tư này bắt thằng nhỏ, cho nên thằng nhỏ mới té, trong khi nhà của nó cũng có giếng, nhà khác cũng có giếng, nhà bạn cũng có cái giếng ở sao, mà nó lại không té, mà nó té ngay cái giếng nhà của dì Dưỡng Tư các bạn. Thì từ đó là người ta mới lấy đất á, người ta lắp cái giếng này lại. Tới tận bây giờ cái giếng này vẫn còn luôn. Thì tới tận bây giờ là vong hồn của ông Tư vẫn còn, nhưng mà không có hiện thường xuyên như ngày xưa. Bây giờ lâu lâu thì người dân ở trong xóm mới thấy, chứ không phải là thấy thường xuyên nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này rất là đau lòng. Bạn kể rằng vào năm 2008 á, thì lúc này bạn cũng đã lớn rồi. Mẹ của bạn lên Sài Gòn, ba của bạn cũng vậy. Nói chung cả nhà của bạn đều lên Sài Gòn hết, chỉ trừ có hai người anh trai của bạn á, là ở Bạc Liêu, rồi có gia đình ở dưới, rồi cũng làm ăn ở dưới. Thì chị của bạn á, là lên Sài Gòn là lấy chồng ở bên quận 8, ở nhà chồng. Ba mẹ của bạn á, thì làm cho một công ty bất động sản. Mẹ của bạn thì làm tạp vụ, ba của bạn thì đi làm công trình của công ty đó ha. Thì do là người sếp của công ty này á là cũng thương ba mẹ, cho nên á là công ty này có thu mua lại một cái dãy trọ ở quận 7. Mà dãy trọ này á là có tổng cộng 12 phòng, mỗi một dãy là 6 phòng đối diện nhau các bạn ha. Nhưng mà do người ta mua lại á, cho nên á là giống như là hồi trước đó thì mình không biết làm sao, nhưng mà khi mua lại thì đâu có ai xài đâu. Thành ra là công ty này mới kêu gia đình của bạn là gồm có ba mẹ và bạn có ba người thôi, kêu rằng là đi vô trong đó ở đi, là cho ở miễn phí. Rồi là khi nào mà người ta sửa sang hay người ta bán gì thì lúc đó người ta kêu dọn đi. Thì lúc này á là cả nhà của bạn rất là mừng, tại vì đỡ tiền thuê nhà mà, cho nên đó là ba mẹ và bạn mới dọn vô đây. Thì tổng cộng ở đây á là có 12 phòng ha, có hai cái phòng đầu tiên thì nó quay ra đường, còn hả là hai phòng, 10 phòng ở trong á thì nó đối diện nhau. Thì gia đình của bạn chọn cái phòng số 3, rồi á là một phòng á thì để ngủ, còn cái phòng số 4 á là để xe với lại nấu nướng. Rồi sau đó thêm thời gian nữa thì có một cái anh cũng làm trong công trình, trong công ty đó luôn. Anh này tên là Hoàng. Hai mẹ con của ảnh á là làm hồ cho nên công ty cũng cho vô đây ở luôn. Thì anh này vô ở là cái nhà đối diện với là cái phòng mà gia đình bạn ở. Thì bạn kể rằng nói chung dọn vô đây ở thời gian là bình thường, không thấy gì hết, không có bị cái gì hết ha. Nhưng mà khi mà chị gái của bạn á là sanh con xong rồi á, là khoảng 2 tháng sau khi mà cháu bạn được 2 tháng thì chị gái của bạn có gây lộn với chồng và có xích mích với lại gia đình chồng. Cho nên lúc này chị gái của bạn đã ẵm con về đây để mà ở chung với lại gia đình của bạn. Thì lúc đó là nhà có ba mẹ, chị gái và bạn và cháu của bạn ha. Thì lúc mà chị gái về đây, hai mẹ con ở trên gác, còn ba mẹ và bạn thì ở dưới. Nhưng từ khi mà chị gái ẵm cháu về á, bạn nói rằng cháu của bạn là hầu như ngày nào cũng vậy, tối nào nó cũng khóc cả. Để trên gác là nó khóc, mà ẵm xuống thì nó hết khóc. Đem nó lên trên gác là nó khóc, ẵm xuống là nó hết khóc. Rồi nó bị bệnh đó các bạn, liên tục bị bệnh luôn. Có một lần đó sốt cao quá cho nên chị mới ẵm nó vô bệnh viện Nhi Đồng á. Thì bác sĩ thấy sốt cao cho nên kêu nhập viện. Thì lúc đó là anh rể nghe tin, anh rể cũng vô thăm con của mình. Rồi sau đó hai người mới về với nhau. Thì khi mà cháu của bạn đỡ bệnh rồi, bác sĩ cho về á, thì do là chị không có muốn về bên nhà chồng cho nên anh rể thương, anh rể mới dọn qua đỡ luôn, là lúc này có thêm anh rể nữa. Thì sau đó cháu của bạn cứ liên tục khóc và bệnh hoài, cứ liên tục khóc và bệnh hoài, cứ đi bệnh viện liên miên luôn. Thì lúc này á, là gia đình bạn cũng không biết làm sao mà cũng không có nghĩ tới chuyện tâm linh nha. Thì hôm đó mẹ của bạn mới qua bên một cái tiệm tạp hóa gần đó, cô chủ tên là Hồng. Thì trong cái lúc mua á, mẹ mới nói với cô Hồng này rằng á, là trời ơi chị ơi, sao mà tôi chán hả, cháu tôi quá trời luôn, biết sao mà nó cứ bệnh hoài, nó cứ bệnh nó cứ khóc hoài, coi như tối là nó khóc, rồi nó cứ sốt liên miên hoài luôn vậy đó, chán hết sức luôn vậy đó ha. Thì khi mà dì Hồng này nghe, dì Hồng mới nói rằng á, chị tôi nói này chị nghe, chị cúng đi chị. Bà nói vậy đó, chị cúng đi chứ không cúng là hả không được đâu. Thì khi mà mẹ nghe vậy, mẹ mới hỏi tới, hỏi dì Hồng. Thì dì Hồng mới nói rằng là do nhà của tôi á là ở đây cũng hơn 40 năm rồi, tôi ở đây từ nhỏ tới lớn cho nên tôi biết là hồi trước đây á, ngay cái chỗ cái khu trọ đó đó là một cái mảnh đất không có nhà, có cây cối rất là nhiều tùm luôn. Thì tự nhiên á là cách đây cũng lâu lắm rồi nha, là tự nhiên có một cô gái nào không biết ở đâu nữa, tự nhiên tới đây á, xong rồi cái thắt cổ tự vẫn trên cái miếng đất này. Mà tính ra cái chỗ mà cổ thắt cổ là ngay cái phòng mà cái anh Hoàng á các bạn, cái anh mà vô đối diện cái phòng của gia đình bạn ở, là tính ra là cái cây mà cổ thắt cổ là ngay cái phòng đó đó. Thì cái cô này cổ rất là quấy phá, dì Hồng nói vậy đó, nó quấy dữ lắm, nó thành quỷ chị ơi. Cho nên sau này á, khi mà người ta mua đất xong cái người ta cất nhà trọ lên đâu làm ăn được đâu, ai vô ở nó cũng đuổi người ta đi hết, nó nhét người ta sợ quá người ta dọn đi hết trơn. Cho nên riết rồi mới bán luôn nguyên cái dãy trọ đó cho ông chủ công ty chị đó. Thì dì Hồng nói rằng á, là chợ chỗ đó là con nhỏ đó quậy dữ lắm cho nên á, là chị mua đồ chị cúng đi. Thì khi mà mẹ của bạn nghe vậy, mẹ của bạn mới về mới kể cho mọi người trong nhà nghe. Thì lúc này mẹ cũng mua đồ mẹ cúng, mẹ mới khấn vái, mẹ nói cô ơi cháu tôi còn nhỏ vậy đó, cô đừng có chọc ghẹo, đừng có nhét nó. Ngoài cháu bạn bệnh, cháu bạn khóc sốt ra thì hoàn toàn trong nhà bạn không ai thấy nha các bạn. Thì khi mà mẹ cúng á, là được khoảng chừng 1-2 tuần cháu của bạn nó không có còn khóc, không có bệnh nữa. Cho nên mọi người cứ tưởng là ổn rồi không à, tưởng rằng êm rồi. Nhưng mà ai dè cháu của bạn lại tiếp tục bị nữa. Sau 2 tuần nha các bạn, cháu bạn lại tiếp tục bị hả là bệnh rồi sốt rồi khóc, ta nói tùm lum giống như lần trước vậy đó ha. Thì lúc này anh rể của bạn rất là tức, cho nên anh rể mới la làng lên, rể nói hả là hả đúng má vừa phải thôi, Hả? Cúng thì nhà tao đã cúng rồi, mày làm gì mà mày ghẹo, mày phá con tao hoài vậy? Mày phá con tao hoài vậy? Giỏi là mày nhét tao nè. Là anh rể của bạn tức lên mới nói vậy. Thì khi mà anh rể của bạn nói vậy, tối đêm đó đó, anh rể nằm á, anh rể thì ngủ ở trên gác với lại chị và cháu của bạn. Thì anh rể nói là tối đêm đó anh rể nằm, anh rể thấy có một con nhỏ đó nha, là tầm khoảng chừng hai mấy tuổi thôi, 21, 22 tuổi thôi, mà nó mặc cái áo bà ba màu trắng, cái quần màu đen. Rồi cái nó bài tới, nó bài tới và nó bóp cổ anh rể quá trời luôn. Mà ngoài cái con nhỏ đó ra còn có thêm khoảng mười mấy vong nhi khác, con nít không à, tầm khoảng chừng 6 đến 10 tuổi các bạn. Thì anh rể của bạn á, là đã bị cái cô đó bóp cổ, và mười mấy vong nhi đó ha, đứa thì kéo tay, đứa thì kéo chân, đứa thì á, là đè lên đùi, đứa thì đè lên bụng vậy đó. Trời ơi, anh rể của bạn bắt đầu làm đấu lại đâu, dùng dãy quá trời, cuối cùng thoát được. Thì khi mà thoát được, anh rể tỉnh dậy, anh rể sợ lắm. Xong rồi anh mới đi lục cái quần xịp của chị bạn á, anh rể mới treo lên ngay chỗ cái cửa sổ. Thì sau đó anh rể nằm hồi cũng không thấy gì nữa. Thì cho tới sáng hôm sau anh rể mới kể lại cho mọi người nghe, anh rể rất là sợ, anh rể mới lấy nhang các bạn khấn vái xin lỗi, nói là lỡ dạng như tức quá cho nên lỡ lời chửi vậy đó, thành ra là có gì bỏ qua. Thì từ cái bữa đó cho tới khoảng chừng 2-3 tháng sau là hầu như ngày nào cũng vậy. Tối anh rể đi làm về á, anh rể thắp nhang khấn vái xong rồi á, là anh còn đi đốt nhang, tại vì mấy phòng bên kia đâu ai ở đâu, chỉ có anh Hoàng đối diện là ở thôi. Thì mấy cái phòng trống là anh rể cũng cắm nhang ngay trước cửa phòng vậy đó các bạn. Nhưng mà cháu của bạn vẫn không có đỡ, gia đình của bạn cũng không dọn đi luôn nha. Thì cái hôm đó là ngay ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ, cho nên á, ba của bạn với lại anh rể của bạn thấy rằng qua hôm sau được nghỉ mà, thành ra hai cha con mới rủ nhau nhậu. Sau khi mà nhậu xong, do ba của bạn á, là có hơi mang, bữa giờ thì ba không nói gì hết, ba im re, nhưng mà hôm nay ba có hơi mang, cho nên ba của bạn mới tức quá, ba mới suy nghĩ, nghe tiếng cháu bạn khóc á, thành ra ba mới tức, ba mới suy nghĩ rằng á, là mình ở đây mình cũng đâu đụng chạm gì đâu, mà cúng thì mình cũng đã cúng rồi, mà cứ hành cho con nhỏ khóc hoài, con nhỏ khóc hoài, bệnh hoài vậy đó. Cái ba tức, ba nhào vô trong phòng, ba lấy dao, cái ba phải chém vô không khí rồi nè các bạn, ba chém, ba chém, ba chém. Xong cái ba nói rằng á, là hả, đủ mẹ hả, mày ngon quá hả, mày ngon quá hả, mày làm cái gì á mà mày hại cháu tao, mày làm gì mà mày nhát cháu tao, mày làm cho cháu tao bệnh, mày làm cho cháu tao khóc hoài vậy. Mày ngon á, mày làm tao đây nè, mày ngon á là mày mày mày hại tao đây nè. Là mày hả, tao mới sợ mày. Thì lúc đó hả, ba chửi vậy, cái mẹ thấy ba nói quá lời, tại vì ba cũng sỉnh mà, cho nên nó là mẹ mới can, mẹ mới la nó, trời ơi, nói gì bậy bạ vậy ông, thôi đi vô ngủ, không có nhậu nữa. Cái lúc này mẹ mới kéo ba vô ngủ ha. Thì mấy ngày sau cũng bình thường, không có gì hết, cho tới thứ bảy tuần sau á. Thì hôm đó đó là tại vì trong cái thời điểm đó là bạn nói rằng xe của bạn nó cứ bị hư hoài, cho nên bạn cứ gọi cho ba hoài vậy đó ha. Cái hôm đó buổi sáng thì bạn được đi làm trễ, tầm khoảng 8 giờ mấy là bạn mới thức để mà đi lên công ty làm. Bạn kể rằng hôm đó mới có 7 giờ sáng à, cái ba mới kêu bạn, ba kêu rằng đó là Út ơi dậy đi con, dậy đi hả, ba đưa mày đi sửa xe nè. Thì do là hôm nay được đi làm trễ cho nên đó là bạn ngủ nướng, bạn mới ngái ngủ, bạn nói thôi con không dậy đâu, sửa xe gì thôi để vài bữa nữa con lãnh lương á rồi sửa luôn. Cái ba mới nói rằng đó là dậy đi, mày không sửa hả, xe nó hư mày kêu tao hoài à, dậy đi dậy đi. Bạn không chịu, nó thôi con không sửa đâu, để vài bữa lãnh lương con sửa luôn mà. Cái ba nói mày á hả, không dậy rồi mai mốt lỡ tao chết, bà nói vậy đó, mai mốt lỡ tao chết rồi á là hả mày làm sao. Bạn còn cố chấp, bạn nói rằng thì có gì con đẩy đi con sửa một mình, bạn nói vậy đó, bạn còn nói vậy đó, có gì con đẩy đi con tự đi sửa một mình. Thì ba nghe cái câu đó, ba mới nói rằng đó là mệt mày quá rồi, thôi được là mày không đi thôi, để tao đi làm chứ để mất công, mất ngày công hôm nay. Thì ba nói vậy xong cái ba đi. Thì khi mà ba đi làm, bạn cũng ngủ nướng bình thường cho tới 8 giờ 15 bạn dậy. Bạn dậy xong cái bạn lo đi làm. Lên tới công ty khoảng 9 giờ rưỡi thì bạn mới nghe điện thoại chị bạn gọi. Chị bạn nói rằng ba của bạn bị tai nạn ở công trình đó các bạn. Ba bị té giàn giáo. Chị nói vậy đó, ba bị té giàn giáo bây giờ nhập viện rồi. Là vô bệnh viện 115 á. Thì hả là bây giờ vô liền đi. Lúc đó bạn nghe vậy bạn mới lật đật bạn đi. Thì khi mà vô bạn mới biết rằng á, là ba của bạn á, tại vì bình thường á, là chủ công trình người ta thương ba lắm. Năm đó ba bạn là 56 tuổi. Tuy là tuổi cũng lớn, cũng gần 60 nhưng mà ba của bạn rất là khỏe. Tại vì gia đình bạn cũng không có khá giả, nghèo cho nên ba của bạn làm việc từ nào giờ ba khỏe lắm. Thì khi mà làm ở công trình này á, người chủ không có cho ba làm nặng mà chỉ cho ba trực cái máy tời. Thì không biết máy tời là máy gì nha, các bạn nào biết thì có thể là viết ở dưới nhận xét ha. Thì người chủ chỉ kêu ba là trực cái máy tời là đứng ở dưới á, xong rồi á là chuyền xi măng, chuyền gạch đồ lên. Thì cái đó là về công trình thì thấy không rành lắm. Thì bình thường là ba đứng ở dưới không à. Thì tại vì nghe chị bạn nói là sập giàn giáo như vậy mà tại sao ba đứng ở dưới mà lại sập giàn giáo. Thì lúc mà bạn vô bạn mới biết rằng đó là hôm đó là ba đứng ở dưới ha, có một anh đó đứng ở trên. Thì có thêm một ông nữa mà cái ông này á là ổng cũng đứng ở trên mà ổng bị đau bụng tiêu chảy. Ổng mới kêu ba của bạn rằng đó là anh đi lên đây anh giữ giùm tôi chút xíu coi, để tôi đi vô toilet, chỗ đau bụng quá chịu không nổi. Thì lúc đó là ba của bạn hình như là leo lên cái mái tời á các bạn. Thì lúc này đi lên sao tự nhiên cái mái nó rớt xuống. Nó rớt xuống. Kể cả ba bạn mà luôn cái anh thanh niên mà đứng ở trên tầng 3 đó, ảnh cũng bị té luôn. Cái anh đó bị gãy xương sống. Vô là bác sĩ người ta cấp cứu liền, người ta đưa vô phòng mổ liền. Không biết cái anh đó ra sao thì bạn không có đề cập tới. Chỉ biết rằng cái anh đó bị gãy xương sống. Còn ba của bạn nha, là bị gãy cái chân. Bạn nói rằng cái chân của ba bạn nó cong lại giống như con ếch vậy đó. Rồi bị bể đầu nha các bạn. Thì khi mà vô á là nói chung á là vô đó cũng làng sàng lịch sịch. Xong rồi cuối cùng ba của bạn mất. Thì khi mà ba mất, bác sĩ kêu á là mổ tử thi để có gì đòi quyền lợi, tại vì tai nạn lao động mà, cho nên đó là gia đình bạn cũng đồng ý cho mổ tử thi. Thì cũng có những cái chuyện đau lòng. Sau đó thì các bạn cũng biết gia đình mà có người thân mất rồi, cái cũng đưa ba về Bạc Liêu để mà chôn cất cho ba. Sau khi chôn cất xong, gia đình của bạn lên Sài Gòn, mẹ của bạn á là mới thấy rằng ở đây không ổn, cho nên đó là mẹ của bạn mới kiếm cái chỗ khác để mà dọn đi, không có ở đó nữa. Thì trong vòng một năm là gia đình bạn không có ai thấy ba cả. Sau một năm á thì cả nhà của bạn mới đi về dưới Bạc Liêu á để mà xã tang cho ba. Thì lúc đó là mọi người mới ngồi nói chuyện với nhau thì hỏi là có ai nhìn thấy ba hay là nằm mơ thấy ba vậy không, thì không ai thấy hết. Cho nên lúc này gia đình mới nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy, sao không ai thấy hết trơn vậy. Dù sao cũng phải có một hai người thấy chứ, đằng này nguyên cả gia đình không ai thấy. Thành ra mới hỏi mấy người trong xóm á, thì mới quyết định á, là đi cầu hồn ba. Thì người ta mới chỉ cho một cái bà thầy đó cũng ở Sóc Trăng luôn. Ê, xin lỗi, cũng ở Bạc Liêu luôn nha các bạn. Thì lúc này á là mới xuống nhà bà thầy đó gọi là cô Năm. Khi mà vô á thì cổ không nói gì hết trơn á. Gia đình nói rằng á, là muốn gọi hồn ba về để mà nói chuyện vậy đó ha. Thì bà mới lấy nhang bà thắp. Bà thắp xong bà khấn vái gì đó. Sau đó cái bà quay lại. Bà quay lại xong cái bà mới ngồi. Bà lừ đừ vậy nè các bạn, nhắm mắt. Xong cái bà hỏi rằng ba của bạn tên gì. Thì gia đình của bạn mới trả lời rằng ba tên vậy sinh năm mấy vậy đó ha. Thì bắt đầu bà ngồi. Bà nghiêng qua nghiêng lại giống như bà đi kiếm vậy đó. Thì sau đó bà mới nói rằng á là có một ông tên đó mà ông này á là bị tai nạn chết, ổng có hai đứa con gái phải ổng không. Thì gia đình bạn nhìn nhau, đâu phải ba của bạn, tại vì ba mẹ bạn có tới bốn người con lận. Cái mọi người nói không phải, không phải cô ơi. Xong cái bà bắt đầu tiếp tục ấy tiếp vậy nè, cứ nghiêng qua nghiêng lại một hồi sau thì bà mới nói rằng kiếm được rồi, phải cái ông tên đó, ổng có bốn đứa con, hai đứa con trai, ổng nói ổng có bốn đứa con, hai đứa con trai, hai đứa con gái, thằng trai lớn tên là Huy, nhỏ con gái út tên là Lùng đúng không? Tên Lùng á là tên cúng cơm ở nhà của bạn. Thì lúc này á mọi người nói đúng rồi là chính xác, anh trai của bạn tên Huy, bạn tên Lùng. Thì lúc đó là vong của ba bạn bắt đầu nhập vô trong xác của bà này. Thì khi mà vô ha, mà bạn nói rằng lúc mà vô á là bà mở miệng ra bà nói chuyện rất là khó, khó lắm, các bạn không có nói chuyện trơn tru giống như mới nãy đâu. Thì khi vô cái mấy giờ nói hôm nay tụi con đến, mẹ bạn có đi, chỉ có mấy anh trai của bạn, chị gái của bạn đi, với bạn đi thôi. Thì lúc đó nay tụi con đến thăm ba hả, mẹ bay đâu sống đi, không đi xuống thăm ba, nói vậy đó ha. Thì mọi người cũng bán tín bán nghi lắm, bắt đầu bà thầy mới chồm lại mới ôm bạn mới nói trời ơi Lùng ơi, Lùng ơi, ba nhớ mày quá trời luôn, nhớ mày quá trời luôn. Bắt đầu khóc, khóc xong cái mọi người bán tín bán nghi mới hỏi, hỏi là hả tên người này người kia trong nhà, thì trả lời đúng y bon hết trơn, tại vì bà thầy đâu có biết đâu, thì là vong trả lời đúng y chang, cho nên mọi người biết chắc chắn đó là ba rồi. Lúc đó mọi người khóc quá trời khóc luôn. Thì thấy ba nói chuyện có vẻ khó khăn á, cho nên mọi người hỏi sao ba nói chuyện khó khăn quá vậy. Thì ba nói rằng á là do cái lúc mà té xuống á các bạn, thì cái răng của ba nó cắn lưỡi, cái lưỡi của ba giật rồi, thành ra là đau lắm, nói chuyện không có được trơn tru, nói chuyện khó khăn vậy đó. Thì mọi người mới khóc, nói ba ơi sao mà ba té vậy, trời ơi sao hả là tự nhiên ba té vậy, tụi con đau lòng cái vậy đó. Thì ba mới nói rằng á là tại vì con quỷ nữ đó đó, hôm đó ba chửi nó cho nên nó là nó đeo theo ba để mà nó hại ba. Cái lúc mà ba đi leo lên trên cái mái tời đó để lên trên tầng á, thì ba thấy nhỏ đó mặc cái bộ đồ nha, ba nói rằng nó mặc cái áo bà ba màu trắng, cái quần màu đen, thì nó đã xô, nó xô làm cho ba té rồi, cái mái tời đè lên người của ba nữa, thì hả nó đeo ba vô tới trong bệnh viện luôn. Ba nói vậy đó, nó đeo ba vô tới trong bệnh viện luôn, ba đau, ba chảy máu, ba đau vậy đó, mà ba muốn la, ba muốn kêu mấy người y tá, mấy người bác sĩ vậy đó, mà nó bịt cái tai của họ lại, nó không có cho họ nghe tiếng ba gọi, nó bịt tai lại. Ba thấy vậy đó, tại vì ba chửi nó cho nên nó hại chết ba, tụi con ơi. Trời, nói mà khóc quá trời khóc luôn. Xong cái mọi người mới hỏi rằng là sao mà ba mất cũng cả năm rồi mà không ai trong nhà nhìn thấy hết, mà cũng không có nằm mơ nữa, sao vậy ba? Thì ba nói rằng là ông Côn là ông ngoại của bạn, ông ngoại bạn là người Hoa nha các bạn, người Tiều, bạn nói vậy đó, ông ngoại bạn là người Tiều. Thì ba nói rằng là ba về nhà không có được, tại vì ông Côn ông không cho ba vô nhà, là ông ngoại bạn mới cho ba vô nhà. Hồi đó thì ông ngoại bạn mất là vào năm 2007, mà Thi nói đầu chuyện là từ xưa tới giờ ông ngoại không có thích ba, không có muốn cho ba cưới mẹ, nhưng mà mẹ vẫn cãi mẹ cưới ba vậy đó ha. Thì hả ba nói là ông Côn ổng không cho ba vô nhà, ba không biết đi đâu, cái ba vô trong chùa ba ở luôn, có gì tụi con về á tụi con may cho ba mấy cái áo màu vàng rồi đốt cho ba để ba có áo mặc đi chùa nha tụi con, ba ở trong chùa vậy đó. Thì lúc đó hả mọi người khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi ba hỏi qua cháu của bạn là con bé mà bị bệnh đó, các bạn hỏi kỳ kỳ á, dạo này nó còn bệnh không tụi con, nó khỏe không tụi con. Trời ơi mọi người khóc quá trời khóc. Rồi sau đó mới kêu là nhớ nha, nhớ mai mấy cái áo vàng cho ba để ba ở trong chùa, ba đi chùa nha tụi con. Xong cái dặn dò rồi mới xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra bà năm này bà xỉu ngang, xong rồi ngồi bà tỉnh dậy, bà ngồi dậy. Thì lúc đó là gia đình của bạn đi về không biết là bao nhiêu tiền á, bạn mới đề cập tới, thì gia đình của bạn đi về. Khi về rồi mới kể lại cho mẹ nghe, mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà lên Sài Gòn đi làm trở lại á, thì bạn kể rằng có một hôm đó bạn cũng rảnh, thành ra là bạn mới về cái xóm trọ cũ đó, thì bạn có gặp dì Hồng á các bạn, thì bạn cũng có nói chuyện với dì hỏi là dạo này ở đâu, nhà đang ở đâu vậy đó ha, bạn cũng trả lời. Xong cái bạn mới nhìn qua bên cái khu trọ đó, bạn hỏi gì gì dạo này khu trọ đó làm sao rồi. Cái gì nói từ khi nhà con dọn đi á, thì người ta công ty đó đó bán cái khu trọ này lại cho một chủ khác. Xong rồi cái chủ người chủ đó mới sửa sang lại để mà cho thuê tiếp. Nhưng mà khi thuê thì ở đây toàn là công nhân thuê thôi. Nhưng mà ở không được. Người ta bị nhát, có người là nhìn, ví dụ như đứng mà dòm kiến các bạn là nhìn thấy con quỷ ở trong gương lè cái lưỡi dài ở phía sau á. Rồi có người là bị ghẹo, bị nhét tùm lum tùm la hết, người ta ở riết, người ta dọn đi hết trơn. Có hai cái phòng đầu tiên mà xây mặt ra ngoài á thì người ta ở lâu, nhưng rồi sau đó từ từ cũng dọn đi luôn. Bây giờ bên bển là thành hoang luôn, đâu có ai ở được đâu. Thì khi mà nghe vậy, bạn nhìn qua, bạn nhớ lại kỷ niệm mà gia đình bạn đã sống ở đây, hồi đó còn ba bạn á, thì bạn hả rất là nhớ ba luôn các bạn. Rồi á là sau đó nữa thì bạn có một lần nằm mơ thấy ba. Bạn nói rằng á là ba đứng nhìn bạn mà không cười, không nói gì hết, chỉ đứng nhìn gương mặt rất là hiền. Rồi cũng có những cái người mà bên xóm của nội á, người ta nói rằng á là người ta nằm mơ thấy ba. Người ta lại nằm mơ thấy ba nha, là thấy ba của bạn đang ngồi xây gạch ở trong chùa các bạn, giống như cất nhà vậy đó, ở trong chùa, cất chùa nha các bạn. Thì lúc đó là người ta nói rằng có thể là ba vô chùa ba ở, rồi từ từ là ba sẽ đầu thai kiếp khác luôn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi các bạn, nghe chuyện về ba của bạn nghe xúc động quá các bạn ha. Thì hai chuyện này nó cũng dài tới ba mấy phút, cho nên nó là Thi để hai chuyện ngắn Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Hôm nay là chúng ta nghe tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1468. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Khi mà nghe chuyện về ba của bạn, các bạn nhớ rút kinh nghiệm nha. Thí dụ như lỡ có chuyện gì á, mình cũng đừng nên mà chửi nặng quá. Mình nói người ta nặng quá thì nó đeo theo, nó hại mình. Bạn gửi gắm á, là bạn nói rằng á, là đừng có chửi vong linh giống như ba của bạn, để cuối cùng á, là bị hại như vậy. Rất là đau lòng người ở lại các bạn ha. Thì thôi, xin chào mọi người nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.